Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu trên đầu chảy không bao lâu thì dần dần ngưng lại. Thiên lao không có cửa sổ, chẳng thể thấy mặt trời mọc hay trăng sao lặn, chỉ có thể dựa vào thời gian cai ngục mang cơm đến để đếm ngày bánh bao ăn với củ cải sợi, hoặc cơm chan nước với cải trắng. Đôi khi thoang thoảng mùi thịt, nhưng nhìn cả bát chẳng thấy miếng nào. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, không đói xê, hát, ế, tê nhưng cũng chẳng sống nổi cho ra hồn. Phần lớn thời gian tôi đói đến mức cồn cào ruột gan, nhưng không dám nghĩ nhiều, chỉ ôm bụng đau nhức mà lết đến bên tường, rút cây châm gỗ trên đầu ra, khắc lên tường một vạch ngang. Ngày thứ 13, tường đất xốp đến mức bóc ra từng mảng, dễ đào vô cùng, châm gỗ chọc nhẹ một cái là thủng ngay. Tôi từng nghĩ đến chuyện học theo nhà tù So Ranh, đào một đường hầm thoát ra khỏi thiên lao, nhưng chưa đến 3 ngày, châm đã chạm phải đá, không đào thêm được phân nào. Nghĩ đến việc thiên lao có lẽ được xây dưới lòng đất, bởi thế mới không có lấy một ô cửa sổ. Tôi chán nản, nhưng nhanh chóng vực lại tinh thần. Mỗi ngày nhân lúc cai ngục mang cơm đến, tôi lại sắp tới cửa nhà lao thăm dò. Cai ngục đại ca, bây giờ là mùa nào rồi? Gã cai ngục lạnh nhạt đáp. Tháng 5 mùa hè, tôi cố nặn ra một nụ cười rực rỡ. Đại ca, có thể thả tôi ra ngoài làm việc không? Ngài xem tôi có tay có chân, thả ra ngoài làm việc chẳng phải hơn là bị nhốt trong lao phí cơm trắng sao? Tôi biết quét dọn, lau bàn ghế, bưng trà rót nước, nấu cơm rửa bát, giặt giũ quạt mát đều được. Cùng lắm, đại ca cứ coi tôi như ca nữ cũng được, tôi biết hát rất nhiều bài. Mỗi lần cai ngục mang cơm đến đều là hai người, một người xách thùng cơm, một người cầm đèn lồng. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi được thấy ánh sáng. Nhưng từ đầu hành lang đến cuối hành lang chưa đi hết 2 phút, ánh sáng lại sắp rời đi, bóng tối vô biên lại một lần nữa nuốt chửng tôi. Tôi hoảng loạn đến cực điểm, vươn tay túm lấy tay áo cai ngục. Đại ca, đây cũng chẳng có bản án, rốt cuộc tôi bị nhốt bao lâu đây? Tôi thậm chí còn không biết đây là triều đại nào, lịch sử hay giả tưởng, luật pháp chính trị ra sao. Đại ca, anh giúp tôi nói với quan trên một tiếng, xem có công trạng gì thì có thể giảm án không. Tôi có thể đọc thuộc bảng cửu chương, còn có thể nói trôi chảy tiếng Anh, tiếng Pháp. Ở đây có người Tây không? Tôi có thể làm phiên dịch, tôi không biết chế tạo thủy tinh, nhưng chắc có thể làm ra xà phòng. Mỡ lợn, sút, nước muối, lưu huỳnh, diêm tiêu, tỷ lệ 1:2. Đại ca đừng đi, nhà tôi có bạc, có rất nhiều bạc. Anh thả tôi ra, tôi tặng anh 100 lượng bạc được không? Lão cai ngục cười khẩy một tiếng, quất mạnh roi xuống tay tôi. Còn điên, định lừa ra ra mày à? Đây là tầng 3 địa lao, nhốt toàn là gia nô của phủ cựu thái tử. Sinh ra đã là nô tài, trong tay có tiền thì sớm đã chạy thoát rồi. Lão ra đây có lòng tốt nói cho ngươi biết, cựu thái tử đã bị tân hoàng giam trong phủ, tay chân kẻ chết, kẻ trốn. Đám nô tài các ngươi đến mùa thu sẽ bị C, H, E, M đầu hết, nhân lúc còn ăn được vài bữa thì giữ sức đi. Tôi ngã phịch xuống đất, uất ức dâng đầy lồng N, G, Ự, C mà không có chỗ chút, túm lấy song sắt điên cuồng gào lên. A, có ai còn sống không? Chủ nhân của các ngươi đâu? Mau nghĩ cách đi chứ. Cả thiên lao rộng lớn chỉ có tiếng vọng lại. Tôi dần dần chẳng còn phân biệt được mộng hay thực. Đôi khi nghe thấy tiếng R, NR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn, rất xa, tôi cất tiếng gọi, nhưng chẳng ai đáp lại. Mấy con vật ở góc tường lại cọ cọ gặm rơm rạ, bào mòn chốt lý trí cuối cùng của tôi. Tôi cắn đầu ngón tay đến bật máu, trong đầu hỗn loạn đủ loại suy nghĩ. Trời muốn giao trọng trách cho ai, ắt phải khiến người đó chịu khổ tâm, lao gân cốt. Chết rồi có thể xuyên không thêm lần nữa không? Vịt bay lạc bầy cây châm này có vẻ cùn, lỡ như đờ, ớ, em không C, H, ế, T được thì sao? Không biết đờ, ớ, em đầu vào tường có ổn không? Nhưng trong lịch sử, mỗi lần tân hoàng đăng cơ đều đại xá thiên hạ để tỏ lòng nhân từ. Lỡ như mai đã thả chúng ta ra, vậy chẳng phải tôi C, H, ế, T uổng rồi sao? Dư tình à dư tình, người không thể là kẻ nhát gan, cố chịu thêm chút nữa, cứ coi như một cơn ác mộng đi. Trời già khốn kiếp, có thể cho tôi một người sống, chỉ cần có người nói chuyện với tôi thôi cũng được. Như thể ông trời thực sự nghe thấy lời tôi. Ngày thứ 49, trên tường, chữ Trâng thứ 10. Chỉ còn thiếu một nét ngang, nhà lao có người mới. Trong tiếng Trung, chữ Trâng, Trèng có 5 nét, thường được dùng để đếm số ngày bằng cách khắc lên tường trong điều kiện giam cầm hoặc chờ đợi. Mỗi chữ Trâng hoàn chỉnh đại diện cho 5 ngày. Cách Trương,